Thế là Đường Tinh Khanh liền nghiến răng nói: cho dù không dựa vào anh thì tôi vẫn sẽ đi học thôi, anh cứ yên tâm. Cô... Sự tức giận của Đông Phùng Lưu lại bị Đường Tinh Khanh khơi dậy một lần nữa. Thế là liền vô cùng tức tối nói: Đường Tinh Khanh, tôi nói cho cô biết, nếu cô chịu khuất phục tôi thì có thể sẽ dễ sống hơn nhiều đấy. Đường Tinh Khanh đứng phát dậy: tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước anh đâu, anh đừng mơ nữa. Nói xong cô liền xoay người định rời đi. Cô là người phụ nữ của Đông Phùng Lưu tôi, không có sự cho phép của tôi thì cô nói đi là có thể đi hay sao? Đông Phùng Lưu càng thêm tức giận, giơ tay định kéo Đường Tinh Khanh lại, ai ngờ lại xé rách cả áo của cô, cứ thế mà lộ ra một bờ vai trắng nõn. Đường Tinh Khanh lập tức hoảng hốt, cô vội dùng hai tay che trước ngực, hét lớn: Đông Phùng Lưu, tên khốn kiếp nhà anh, tôi nói cho anh hay, chó cùng thì cũng sẽ rứt dậu thôi. Đông Phùng Lưu nghe thấy liền lập tức nở nụ cười: thế sao, vậy cô rứt thử tôi xem nào, tôi rất chờ mong sự đánh trả của cô đấy. Anh... Đường Tinh Khanh tức đến run cả người mà không nói được gì. Chẳng biết có phải vì sự quật cường này của cô đã khiến Đông Phùng Lưu động lòng hay không. Anh ta móc từ trong túi ra một chiếc thẻ tín dụng rồi ném đến trước mặt cô, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà mỉa mai: dù nói thế nào, cô cũng là người phụ nữ của tôi, tôi cũng đâu thể để cô vì tiền mà đi bán thân rồi làm mất mặt tôi cơ chứ. Nói xong liền quay người rời đi. Đường Tinh Khanh lại ngẩn người ra đó, nhìn thấy bóng dáng cao gầy ấy đi xa rồi cô mới tỉnh táo lại. Nhìn chăm chăm vào tấm thẻ tín dụng đó rất lâu sau, cô mới cắn răng cúi người nhặt tấm thẻ đó lên, rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm: đây có phải là khuất phục không? Phải nhỉ? Không phải, không, không phải. Đừng Tinh Khanh, may chỉ là tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Tạm thời nhẫn nhịn, rồi sẽ có một ngày Đông Phùng Lưu sẽ phải trả giá vì tất cả những sỉ nhục này. Nghĩ vậy, rồi tự an ủi mình, Đường Tinh Khanh khẽ nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân, sau đó cất tấm thẻ tín dụng vào trong túi. Ngày hôm sau, Đường Tinh Khanh đã đi đến trường học từ sáng sớm, nhưng đến lúc cô giao nộp học phí thì lại được báo là đã có người nộp thay cô rồi. Đường Tinh Khanh trợn tròn hai mắt rồi hỏi một cách kinh ngạc: ai giúp em nộp học phí vậy chị? Nhưng nhân viên đó chỉ ha ha rồi bảo: là một người đàn ông rất đẹp trai. Đường Tinh Khanh có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy sự châm biếm trong ánh mắt của nhân viên thì cô hơi ngây ra, rồi liền quay người rời đi. Mặc dù không biết là ai đã nộp học phí giúp cô, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn thấy rất vui, bởi vì như vậy thì cô có thể trả tấm thẻ này lại cho Đông Phùng Lưu. Nói thật thì trong lòng cô chẳng muốn nợ nần Đông Phùng Lưu chút nào cả. Lúc về đến nhà thì vẻ mặt cô giúp việc nhìn cô cũng chẳng có gì là vui vẻ. Đường Tinh Khanh cũng quen với chuyện đó rồi, liền hỏi thẳng: Đông Phùng Lưu đâu? Cô giúp việc đó liếc cô rồi nói: tên của cậu chủ Đông Phùng mà cô cũng dám gọi thẳng thế sao? Đường Tinh Khanh nhíu mày, không nhịn được mà nói to lên, quát lớn hỏi: Đông Phùng Lưu đâu? Cô giúp việc nhìn thấy Đường Tinh Khanh tức giận, cũng chỉ đành tức tối mà chỉ lên tầng: cậu chủ Đông Phùng đang nghỉ ngơi. Đường Tinh Khanh cũng không thèm để ý đến cô giúp việc đó nữa, liền đi thẳng đến phòng của Đông Phùng Lưu rồi gõ cửa. Không ai trả lời, Đường Tinh Khanh liền trực tiếp mở cửa, nhưng cảnh tượng đằng sau cánh cửa lại khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Hóa ra, lúc này Đông Phùng Lưu đang hoàn toàn trần truồng mà nằm trên giường, phô hiện ra cơ thể với những múi cơ rõ ràng, rồi cả cái đường vi cắt trong truyền thuyết. Những điều đó làm Đông Phùng Lưu lúc ngủ say cũng tràn đầy mùi vị đàn ông và tràn đầy sức mạnh. Đường Tinh Khanh vội nhắm mắt lại, quay người đi ra khỏi cửa. Nhưng đột nhiên giọng nói của Đông Phùng Lưu lại vang lên: đứng lại. Giọng nói của anh nghe có vẻ rất lười nhác, nhưng lại tràn đầy sự tức giận, dường như là tức giận vì đánh thức trong lúc đang ngủ vậy. Đường Tinh Khanh dừng bước, quay lưng lại với cái cơ thể không có mảnh vải nào kia, nói: có chuyện gì sao? Có tiếng loạt xoạt truyền đến từ đằng sau. Đông Phùng Lưu ngồi trên đầu giường, như thể không hề có ý định mặc quần áo vào. Giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên từ đằng sau: cô đến tìm tôi, mà còn hỏi tôi có chuyện gì. Có chuyện gì thì mau nói đi. Tôi... Đường Tinh Khanh chưa nói xong thì Đông Phùng Lưu đã bất mãn nói. Vào đây nói. Đường Tinh Khanh bĩu môi rồi đi vào phòng. Cô cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất để tránh nhìn vào cơ thể không có gì che chắn trên kia. Cô lấy thẻ tín dụng ra rồi nói. Cái này tôi không cần nữa. Đã có người giúp tôi nộp học phí rồi. Ai? Đông Phùng Lưu nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc nhìn vẻ mặt của Đường Tinh Khanh. Tôi không biết, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng. Có khi nào là tình nhân của cô không nhỉ? Đường Tinh Khanh lập tức tức giận, quay người chỉ vào Đông Phùng Lưu. Anh nghĩ tôi giống anh chắc. Đường Tinh Khanh tôi không phải là loại người đó. Nhưng vừa nói xong thì cô chợt nhận ra bản thân đang nhìn về thân thể trần trụi kia của Đông Phùng Lưu. Thế là mặt cô đỏ bừng lên, không nói được gì nữa cả. Đông Phùng Lưu liếc nhìn Đường Tinh Khanh rồi mỉa mai. Sao nào, còn biết đỏ mặt cơ. Chút tiền ấy đối với tôi chẳng là gì cả, mà nó còn là tiền cô đáng được hưởng. Là người phụ nữ của nhà Đông Phùng này thì đó là nên có. Đông Phùng Lưu nhấn mạnh thêm lần nữa, nhưng cái giọng điệu mỉa mai của anh ta thì khiến cô chỉ cảm thấy không được tôn trọng mà là bị sỉ nhục. Đường Tinh Khanh bất mãn nói. Từ lúc nào mà anh coi tôi là vợ anh rồi? Vợ ư? Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi chỉ xem cô như nô lệ của tôi thôi. Anh... Đường Tinh Khanh tức muốn chết. Cô cảm thấy bản thân ở trước mặt Đông Phùng Lưu chỉ nhận lấy sự sỉ nhục vô cùng tận mà thôi. Thế nên cô liền quay người rời đi. Tuy nhiên Đông Phùng Lưu lại lạnh lùng nói. Sao nào, không trả thẻ tín dụng nữa à? Đường Tinh Khanh muốn tức điên lên được, rồi định ném cái thẻ qua đó thì anh ta lại lạnh lùng nói. Nếu không tận tay đưa cho tôi thì tôi cũng sẽ không thừa nhận là cô đã trả cho tôi đâu. Đường Tinh Khanh cố hít một hơi thật sâu, gắng sức kiềm chế cái suy nghĩ muốn giết Đông Phùng Lưu đầy mãnh liệt này, sau đó đi đến bên giường chỗ anh ta đang nằm. Đây, anh mau cầm đi. Đường Tinh Khanh nhìn anh ta một cách đầy chán ghét rồi đưa thẻ qua. Lúc này Đông Phùng Lưu mới rời tầm mắt lười biếng của mình từ trên trần nhà xuống, sau đó giơ tay ra nhận lấy tấm thẻ. Thế nhưng lúc này trong mắt anh ta lại hiện lên một chút trêu tức. Anh ta giơ tay rồi nắm chặt lấy cánh tay trắng nõn của Đường Tinh Khanh. Anh làm gì đấy? Đường Tinh Khanh giật bắn mình. Đông Phùng Lưu không nói gì cả. Hô hấp của anh ta trở nên gấp gáp. Anh ta đè lên người Đường Tinh Khanh, hai tay giữ chặt cánh tay cô, từ trên nhìn xuống, trong mắt là dục vọng cháy bỏng. Đường Tinh Khanh không muốn nhìn vào đôi mắt như sói đói kia của Đông Phùng Lưu, rồi vô ý liếc nhìn xuống phía dưới của anh ta, lại hoảng hốt quay đi, cố gắng giãy giụa, có ý muốn tránh khỏi. Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, thấy cô đang cố vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc của mình, liền đè chặt phần eo của cô, lạnh lùng nói. Thẻ trả thì cũng trả rồi, nhưng tôi cũng không thể để lỗ vốn được, ngủ với cô một lần chắc cũng không quá đáng nhỉ. Đường Tinh Khanh vừa định cãi lại thì Đông Phùng Lưu đã mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn của anh ta ngày càng nồng nhiệt, hơi thở mạnh mẽ và nóng bỏng xuyên qua đôi môi đi thẳng vào tim gan Đường Tinh Khanh, khiến lòng cô cũng trở nên nóng bỏng vô cùng. Ngay sau đó thì thế công của Đông Phùng Lưu cũng ngày càng mãnh liệt, đầu lưỡi anh ta tách bờ môi của cô, lướt qua trên hàm răng rồi quấn quýt nơi đầu lưỡi. Lý trí khiến Đường Tinh Khanh không ngừng chống cự, cơ thể mảnh mai giãy giụa không ngừng dưới người của Đông Phùng Lưu, rồi lại chẳng biết điều đó còn khiến anh hưng phấn hơn nhiều. Tiểu yêu tinh, thật quá hút hồn người ta. Cuối cùng thì Đông Phùng Lưu cũng buông đôi môi cô ra, nhưng lại là từ môi hôn xuống cằm, lại tiếp tục đi xuống mà mút mát phần cổ của cô. Rên lên. Đông Phùng Lưu một bên liếm mút cổ của cô, vừa nói bằng một giọng khàn khàn. Đôi mắt của Đường Tinh Khanh nhắm chặt lại, cả người cô nhũn ra, không còn chút sức lực nào cả. Điều duy nhất cô có thể làm là ngậm chặt miệng để khiến anh ta không được như mong muốn. Sao từ đầu đến cuối cô cứ vờ vịt thế nhỉ? Không thấy mệt à? Đông Phùng Lưu nói rồi bắt đầu hôn lên xương quai xanh của Đường Tinh Khanh, tay cũng vạch hẳn áo của cô ra, lộ ra đôi gò bồng bềnh mềm mại trắng nón. Phải thế nào thì cô mới rên đây hả? giọng điệu vừa thô bạo vừa lạnh lùng. Chắc cô đang đợi cái này phải không? Dâm phụ nào cũng thích nó hết mà. Đông Phủng Lưu cười lạnh, rồi đập tan mọi phòng tuyến nơi cô. Đường Tinh Khanh vô cùng tuyệt vọng, trong đầu đều là hai chữ sỉ nhục, trong lòng cô tràn đầy một nỗi bi thương. Sự nóng bỏng từ cả hai làm hơi nóng trong căn phòng cũng dần cao lên, nhưng đúng lúc này lại có tiếng cạch truyền đến từ cánh cửa. Đường Tinh Khanh giật mình quay đầu lại về chỗ cửa, ở phía ngược sáng xuất hiện một cậu thanh niên cao gầy điển trai. Trên mặt cậu ta là một nụ cười vô cùng ấm áp. Thế nhưng khi anh ta nhìn thấy việc đang xảy ra trong phòng thì nụ cười của cậu ta cũng đứng hình. Cậu ta liền xấu hổ. À, làm phiền rồi. Cậu thiếu niên quay người định đi, nhưng Đông Phủng Lưu lại đắp chăn lên người Đường Tinh Khanh rồi nói, đợi một lát. Cậu con trai đó liền dừng lại, nhưng không hề quay người mà chỉ hơi nghi ngờ hỏi, sao vậy anh? Đông Phủng Lưu bĩu môi, sao em đột nhiên ở đây đấy? Cậu con trai chỉ nhún vai nói, em vừa xuống máy bay, vốn định cho anh niềm vui bất ngờ. Cậu nói xong liền đóng cửa, tiếng bước chân xa dần. Đông Phủng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh còn đang ngẩn người, liền nhíu mày nói, còn lè mè cái gì nữa, nhanh mặc quần áo vào rồi xuống nhà đi. Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn Đông Phủng Lưu, bất mãn nói, lúc anh xé quần áo của tôi thì không nghĩ à? Đông Phủng Lưu liền lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng từ trong tủ ra ném cho Đường Tinh Khanh. Mặc tạm cái này đi. Đường Tinh Khanh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng đó vào của Đông Phủng Lưu, cảm nhận thấy một mùi hương rất dễ chịu, rất thơm. Rồi lại có chút giống hương vị trên người của Đông Phủng Lưu. Nghĩ vậy, cô liền nhíu mày lại. Người vừa nãy kêu anh là anh trai, là chị em trai ruột của anh à? Đường Tinh Khanh hỏi. Đông Phủng Lưu lạnh lẽ liếc nhìn cô rồi nói, ừ, tên nó là Đông Phủng Lâm. Đường Tinh Khanh ngẩn người ra, trong lòng cô lúc này đột nhiên có chút xót xa. Cô nhận ra rằng những điều cô biết về Đông Phủng Lưu rất ít, rồi ngay cả người nhà của anh ta cô cũng chẳng biết một ai cả. Nhưng cũng may mà cô đã sớm quen với điều này rồi. Dưới nhà, Đông Phủng Lâm bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa, khóe miệng khẽ mỉm cười, vẻ tươi sáng và khí chất phóng khoáng của cậu khiến những người giúp việc vô cùng mê đắm. Đông Phủng Lâm lại cũng rất thoải mái, dù cho là ai thì cậu cũng không kiệm mà nở một nụ cười đâu. Sau khi ăn mặc chỉnh tề thì Đông Phủng Lưu và Đường Tinh Khanh cùng nhau xuống nhà. Đông Phủng Lâm thân thiết gọi tiếng anh. Nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Đông Phủng Lưu thì bao nhiêu lời muốn nói đều bị cậu nuốt sạch. Im lặng một hồi lâu, Đông Phủng Lâm hắng giọng hai cái rồi nói, anh, chẳng qua là phá chút chuyện tốt của anh thôi, sao lại tức giận vậy? Đông Phủng Lâm mặt dày cười, rồi ngồi xuống cạnh Đông Phủng Lưu, khoác tay lên vai anh ta. Bạn gái của anh cũng đẹp ghê đấy. Đông Phủng Lưu hất cái tay đang để trên vai của Đông Phủng Lâm ra, trầm giọng hỏi, không ở nước ngoài ngoan ngoãn đi học, chạy về đây làm gì? Đông Phủng Lâm ai một câu rồi giải thích, thì em đã tốt nghiệp đại học rồi, chứ không thì em về làm gì? Đông Phủng Lưu nói, thật sao? Đông Phủng Lâm bĩu môi nói tiếp, em lừa anh làm gì, mà lần này em về cũng dự định đi học đại học tiếp, em cũng đã tìm được trường rồi. Đông Phủng Lưu cắt ngang lời cậu, nhíu mày nói, anh cảm thấy em nên quay về công ty của gia đình mà đi làm, đi học nhiều thế để làm cái gì? Em vốn đã rất thông minh, chỉ cần rèn luyện tầm 2 năm thì chắc chắn sẽ làm lên thành tựu. Cái cậu em trai này của Đông Phủng Lưu gì cũng tốt, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến chuyện kinh doanh thì cả khuôn mặt cười của cậu cũng mất hẳn đi. Đông Phủng Lâm nói, được rồi, chuyện của em cũng chẳng có gì để nói cả. Thế còn anh, không giới thiệu bạn gái của anh cho em à? Đông Phủng Lâm mỉm cười quan sát Đường Tinh Khanh. Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Khanh gặp Đông Phủng Lâm, nhưng chưa nói với nhau câu nào thì cô đã cảm thấy rất có cảm tình với cậu ấy. Đông Phủng Lưu liếc nhìn Đường Tinh Khanh rồi nói, cô ấy không phải bạn gái anh. Đường Tinh Khanh liền cúi thấp đầu xuống, biết ngay là Đông Phủng Lưu sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội sỉ nhục cô đâu mà. Nhưng tiếp theo Đông Phủng Lưu lại cười nói, cô ấy là vợ anh. Lời này vừa nói ra, dù là Đường Tinh Khanh hay là Đông Phủng Lâm đều kinh ngạc không thôi. Nhưng Đường Tinh Khanh lại biết điều mà không thể hiện điều đó ra, chỉ âm thầm vỗ vỗ ngực. Còn Đông Phùng Lâm thì trừng to đôi mắt, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại hai người. Cậu không thể tin nổi mà nói: "Không phải chứ, anh." Đông Phùng Lưu hơi nhún vai, chẳng nói gì nữa cả. Đông Phùng Lâm hung hăng đấm anh ta một phát, tức giận nói: "Cả kết hôn mà anh cũng không báo cho em, anh đùa em đấy hả?" Đông Phùng Lưu thấy Đông Phùng Lâm sau khi kinh ngạc thì trở nên tức giận, liền vội vội vỗ vai em trai rồi nói: "Việc anh và cô ấy kết hôn còn có liên quan đến chuyện của gia tộc, thế nên kết hôn rất vội vàng. Anh biết là em coi trọng việc học, thế nên không nỡ làm phiền em." Đông Phùng Lâm như thể mới bị người ta lừa, thở phì phì mà ngồi bên kia, buồn bực nói: "Anh, cả đời anh có thể có mấy lần kết hôn chứ, thế mà cũng không báo cho em biết." Đông Phùng Lưu liếc nhìn Đường Tinh Khanh, cả hai đều không nói gì cả. Không khí chìm vào im lặng, nhưng mà người khởi đầu Đông Phùng Lâm lại rất tự nhanh an ủi mình, phủi tay nói luôn: được rồi, đều là chuyện đã qua." Đông Phùng Lưu mỉm cười với em trai mình, anh ta biết đứa em trai này chẳng thể nào giận anh ta lâu được đâu. Hai người đã mấy năm không gặp, thế là trò chuyện vô cùng vui vẻ, quên luôn Đường Tinh Khanh đang bên cạnh. Đường Tinh Khanh nghe những lời nói cười đùa của hai anh em, đột nhiên nhận ra bản thân ở đây chỉ như người ngoài mà thôi, thế nên liền lặng lẽ rời đi khỏi chỗ ngồi. Đường Tinh Khanh đi dạo ngoài vườn hoa của biệt thự, cô ngắm nhìn những chú cá bơi lội trong hồ nước. Đường Tinh Khanh ngồi xổm xuống muốn vớt một chú cá nhỏ lên, nhưng lại chỉ vớt được nước hồ mà thôi, rồi lại tùy tiện để nó chảy ra từ kẽ tay mình. Đường Tinh Khanh từ ảnh ngược nhìn thấy có bóng dáng người sau lưng mình. Khi cô quay đầu nhìn lại thì thấy một khuôn mặt với nụ cười sáng ngời thuần khiết đang nhìn cô. Hóa ra chị dâu còn là người đa sầu đa cảm đấy. Đông Phùng Lâm nói đùa, Đường Tinh Khanh cũng không biết phải nói gì, thế là liền thuận miệng hỏi: "Cậu về đây tính học gì vậy?" Đông Phùng Lâm khẽ ấn tay lên không khí, như thể trong không khí có nhịp điệu gì vậy. Ngón tay của cậu có vẻ trắng nõn mà lại linh hoạt hơn Đông Phùng Lưu. "Âm nhạc." Đông Phùng Lâm nói, dù trước đây có học qua một chút, nhưng lần này em quyết định học sâu hơn. Đường Tinh Khanh kinh ngạc nhìn Đông Phùng Lâm rồi hỏi cậu: "Là học viện âm nhạc của thành phố A đấy sao?" Đông Phùng Lâm gật đầu. Thế là Đường Tinh Khanh như thể tìm được tri kỷ, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Rồi cô vui vẻ nói tiếp: "Tôi cũng vừa mới đi làm thủ tục nhập học ở đấy đấy." "Thật sao? Không ngờ chị dâu cũng thích âm nhạc." Đông Phùng Lâm cũng vô cùng vui vẻ. Cậu nói: "Đi học cùng chị dâu cũng tốt, em còn đang sợ không quen cuộc sống trong nước cơ." Sự hoạt bát và tươi sáng của Đông Phùng Lâm đã chuyển sang cả người Tinh Khanh. Thế là cô liền đùa đùa bảo: "Nếu mà anh cậu cũng vui vẻ như cậu thì tốt quá." Thế là hai người cùng nở nụ cười, mặc dù quen biết không lâu nhưng đã vô cùng hợp ý. Trên tầng 2 biệt thự, Đông Phùng Lưu kéo rèm cửa sổ, bực bội nhìn gương mặt cười xinh đẹp của Đường Tinh Khanh. Anh ta còn chưa bao giờ thấy cô cười vui vẻ mà chân thành đến thế bao giờ cả. Mà cô lại cười cùng em trai mình, điều này khiến trong lòng anh ta cũng không vui. Dù cho Đường Tinh Khanh cô ta là một người phụ nữ thấp hèn dơ bẩn, thì đó cũng là Đông Phùng Lưu anh. Thế là trong đôi mắt anh ta chợt lóe lên điều gì đó. Đông Phùng Lưu kéo rèm rồi đi xuống nhà, gượng gạo xông vào giữa Đông Phùng Lâm và Đường Tinh Khanh, sau đó nhíu mày trầm giọng nói với Đường Tinh Khanh: "Muộn thế rồi, cô nên đi ngủ đi." Đường Tinh Khanh chẳng biết Đông Phùng Lưu lại bị chạm dây thần kinh nào rồi. Cô với Đông Phùng Lưu vốn tách phòng ngủ, mà trước giờ anh ta cũng không quản việc cô ngủ sớm hay muộn gì cả. Ấy vậy mà hôm nay lại tự dưng yêu cầu như vậy. Đường Tinh Khanh đang định cãi lại thì Đông Phùng Lưu đã quay đầu nói với Đông Phùng Lâm: "Em vừa về chắc rất mệt, nhanh đi nghỉ ngơi đi, anh đã kêu người dọn dẹp phòng cho em." Đông Phùng Lâm nhìn Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh một cách khó hiểu. Cậu cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, cậu không nói gì mà chỉ gật đầu. Đông Phùng Lưu không nói gì nữa cả, sau khi dặn dò một hồi liền kéo Đường Tinh Khanh về phòng. "Anh muốn làm cái gì chứ hả?" Sau khi vào phòng thì Đường Tinh Khanh mới bắt đầu nổi giận. "Sao chuyện gì của tôi anh cũng xen vào thế, quản này quản kia vậy?" Đường Tinh Khanh cũng chẳng còn phải để ý gì, cũng không cần phải giả vờ trước mặt Đông Phùng Lâm. Thế là cô liền hất tay mạnh Đông Phùng Lưu ra rồi nói: "Anh chính là một kẻ thích kiểm soát người khác, đồ thần kinh, cặn bã."

Sao chị với anh em không ngủ chung một phòng vậy? Tại sao không ngủ chung phòng với Đông Phùng Lưu ư? Đường Tinh Khanh ngẩn người. Cô với Đông Phùng Lưu vốn chẳng phải là mối quan hệ vợ chồng bình thường. Anh ta cưới cô chỉ để giày vò cô. Nhưng cô không mong Đông Phùng Lâm biết chuyện này. Ngập ngừng một lúc, cô nhìn bóng lưng của Đông Phùng Lâm rồi ấp úng nói. Tôi hay nói mớ, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy. Nên chúng tôi... À, ra là vậy. Đông Phùng Lâm mỉm cười, như thể bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, rồi chẳng hề quay đầu lại mà cứ thế đi ra ngoài, trong mắt lại hiện lên chút giàn trá. Bầu không khí bữa sáng không hề ngại ngùng như cô nghĩ. Điều này là nhờ có sự xuất hiện của Đông Phùng Lâm. Cậu ta lúc thì quay sang nói đùa với Đông Phùng Lưu, lúc thì lại quay qua nói này nói nọ với Đường Tinh Khanh. Cái tính hài hước của cậu ta khiến mấy cô giúp việc đều chép mồm cười trộm. Sau khi ăn xong bữa sáng, Đông Phùng Lâm liền rủ Đường Tinh Khanh cùng nhau đi dạo phố. Đường Tinh Khanh nghĩ đến chuyện tối qua, liền lại sợ cái kẻ suốt ngày nghi thần nghi quỷ Đông Phùng Lưu kia lại sinh sự, thế là liền từ chối. Đông Phùng Lưu ngồi trên sofa đọc báo, nhưng mọi hành động của Đường Tinh Khanh thì anh ta đều để ý hết. Nhìn thấy Đường Tinh Khanh từ chối Đông Phùng Lâm, thế là trong lòng vô cùng hài lòng. Nhưng Đông Phùng Lâm cứ thế lôi Đường Tinh Khanh đi ra ngoài. Đường Tinh Khanh hết cách, chỉ đành đi cùng cậu ta. Đông Phùng Lưu căm tức nhìn cửa nhà, nơi bóng dáng cả hai người dần dần khuất đi. Tờ báo đang cầm trong tay cũng bị anh ta ném mạnh xuống đất. Đông Phùng Lâm hoàn toàn là một con người rất thú vị. Sự hài hước và những trò ma mãnh của cậu luôn khiến Đường Tinh Khanh cười rất vui vẻ. Thật đúng là thoải mái hơn ở nhà rất nhiều. Cho đến mãi tận buổi trưa thì cả hai mới quay về. Đông Phùng Lâm cả người hoàn toàn là mồ hôi, nên sau khi về nhà cậu liền đi tắm. Nhưng mà ngay khi Đông Phùng Lâm vừa đi khuất thì Đông Phùng Lưu liền lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, hạ một giọng nói cách hung tợn. Dâm phụ, xem dáng vẻ của cô là không biết lỗi đúng không? Đường Tinh Khanh vừa nghe thấy Đông Phùng Lưu mắng liền tức giận trào dâng. Anh cũng nhìn thấy là cậu ấy kéo tôi ra ngoài, mà làm chị dâu tôi dẫn em trai đi ra ngoài cho quen với môi trường thì sai ở đâu chứ? Đông Phùng Lưu cười lạnh. Cô với mẹ cô chẳng khác gì nhau. Tôi ghét nhất cái loại dâm phụ đã làm mà còn giả vờ như vô tội. Đông Phùng Lưu vừa nói vừa ép sát Đường Tinh Khanh, từ trên cao cúi xuống nhìn cô. Trong ánh mắt anh ta tràn đầy sự khinh thường và lạnh lùng. Đường Tinh Khanh vừa lui về phía sau vừa nói. Tôi không cho phép anh nói mẹ tôi như vậy. Mà anh lại là thứ tốt lành lắm đấy nhỉ. Anh có tư cách gì mà nói người khác? Đôi mắt cô mở to, không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào anh ta. Đông Phùng Lưu tức giận. Cái thứ dâm phụ thấp hèn dơ bẩn như cô thì có tư cách gì mà nói tôi? Đôi mắt Đông Phùng Lưu bắt đầu đỏ quạch lại. Đang lúc anh ta chuẩn bị dạy cho cô ta một bài học thì cánh cửa phòng tắm cạch một tiếng rồi mở ra. Đông Phùng Lâm dùng khăn bông lau đầu rồi nhìn về phía Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu, mỉm cười nói. Chị dâu không đi tắm rồi trang điểm chút sao? Chiều nay là lễ khai giảng đấy. Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh biết, dù Đông Phùng Lâm đang giả vờ như rất bình thường, nhưng thực ra là đang giải vây cho cả hai. Đông Phùng Lưu hừ lạnh, rồi lại nhìn vết thương hôm qua do Đường Tinh Khanh cắn, trong lòng liền buồn bực không thôi. Mà Đường Tinh Khanh cũng lạnh lùng nhìn anh, sau đó không hề quay đầu mà đi về phòng mình. Giữa Đông Phùng Lưu và Đông Phùng Lâm đột nhiên trở nên im lặng, nhưng cuối cùng Đông Phùng Lâm vẫn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Ân oán đời trước, sao anh cứ để trong lòng mãi như vậy? Đông Phùng Lưu hít một hơi thật sâu, anh ta tựa hẳn vào sofa, im lặng hồi lâu rồi nói. Em còn nhỏ, không hiểu được đâu. Đông Phùng Lâm khẽ lắc đầu, vắt cái khăn lên vai rồi chậm rãi đi về phòng. Sau khi ăn cơm trưa, Đông Phùng Lâm và Đường Tinh Khanh có vẻ khá vui, bởi vì sau buổi lễ khai giảng chiều nay thì họ đã trở thành sinh viên của học viện âm nhạc này. Đông Phùng Lưu liếc nhìn hai người, anh ta cảm thấy như mình đang bị loại ra khỏi cả hai, mặc dù trong mắt anh ta thì mấy thứ này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Thế nhưng Đông Phùng Lưu vẫn cảm thấy không thoải mái, anh ta đột nhiên nói. Tôi đưa hai người đến trường. Người lái xe đương nhiên không phải là Đông Phùng Lưu, anh ta và Đường Tinh Khanh cùng ngồi ghế sau, mà Đông Phùng Lâm thì lại ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt thích thú mà quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng Đường Tinh Khanh ở đằng sau thì có chút không dễ chịu gì cả. Cô đột nhiên cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên đùi của mình, sau đó đột nhiên cảm thấy đau đớn. Hóa ra là Đông Phùng Lưu đang đặt tay lên đùi cô rồi nhéo thật mạnh. Đường Tinh Khanh không ngờ Đông Phùng Lưu lại ở trong cái hoàn cảnh này mà bắt nạt cô. Cô trợn mắt nhìn Đông Phùng Lưu, giơ tay hất tay của anh ta ra. Nhưng Đông Phùng Lưu lại cười một cách ác liệt, rồi tiến lại gần Đường Tinh Khanh, hung hăng mà cắn lên vành tai cô, rồi khàn giọng nói. Dâm phụ, thế này cô có thấy kích thích không? Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy hô hấp rất khó khăn, cô không nhịn được mà thành tiếng. Đường Tinh Khanh quay đầu nhìn chằm chằm vào Đông Phùng Lưu, rồi nhỏ giọng nói. Đông Phùng Lưu, anh là cái đồ biến thái. Đông Phùng Lưu chẳng thèm để ý mà mỉm cười, rồi tự như ác ma mà nói rằng, cái thứ thấp hèn như cô cũng có tư cách nói tôi sao? Đông Phùng Lưu nhỏ giọng thì thầm, bàn tay cũng thò vào áo của Đường Tinh Khanh. Dừng tay, anh Đông Phùng Lưu. Vòng eo của cô ta bị anh xoa bóp mạnh, nhưng khổ là cô cũng không dám quát anh ta vào lúc này. Đông Phùng Lưu không ngừng động tác lại, hai tay anh không ngừng sờ lắn lung tung. Lần này anh ta không hề mạnh mẽ che miệng Đường Tinh Khanh, rồi anh ta khẽ hả hơi bên tai cô, rồi nói nhỏ. Sao? Kỹ thuật của tôi thế nào? Có phải là không nhịn được rồi? Thế cô rên lên cho tôi xem nào, dâm phụ. Đông Phùng Lưu không ngừng nhục mạ bên tai Đường Tinh Khanh, nhưng tay lại không sợ sệt gì mà cứ thế sờ khắp da thịt của Đường Tinh Khanh. Mà đáng sợ là cơ thể của cô dưới sự đùa bỡn của Đông Phùng Lưu lại dần dần có chút khô nóng. Mục đích của Đông Phùng Lưu chắc chắn là làm cô xấu mặt. Đường Tinh Khanh cố gắng cắn chặt răng, nhưng vẫn có một tiếng thở dốc nhỏ khiến bật ra bên miệng cô. Lúc này Đông Phùng Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Đường Tinh Khanh. Chị sao vậy? Đường Tinh Khanh ấp à ấp úng, đột nhiên bị bên tay của Đông Phùng Lưu sờ soạng, một bên lại cố giữ bình tĩnh nói. Có lẽ là bị cảm, trong xe có hơi bí. Đông Phùng Lâm nói ừ một câu, rồi lại quay đầu ra nhìn cửa sổ. Lúc này Đông Phùng Lưu lại sát gần tai cô mà không ngừng nói. Đồ phụ nữ thấp hèn, đúng là biết giả bộ. Đừng có mơ đến việc dụ dỗ những người đàn ông khác, đặc biệt là Lâm, cô tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi. Đông Phùng Lưu một bên không ngừng dạy bảo, một bên tay lại đặt lên ngực cô mà xoa bóp vân vê. Đường Tinh Khanh cắn răng không nói gì, rồi cô nắm chặt lấy bàn tay đang mạnh mẽ đùa bỡn kia của cô, sau đó bóp chặt vào miệng vết thương của anh ta, rồi nói nhỏ. Biến thái, đồ điên, anh cút xa tôi ra một chút. Đông Phùng Lưu đau đến tê cả tay, anh ta vội rút tay về. Đang lúc anh chuẩn bị đối phó với Đường Tinh Khanh thì xe đột nhiên dừng lại, hóa ra là đã đến học viện âm nhạc rồi. Đường Tinh Khanh vô cùng vui mừng, vội vàng chạy xuống xe cùng Đông Phùng Lâm đi vào trong trường. Đông Phùng Lưu trong xe nhìn bóng dáng của Đường Tinh Khanh, sắc mặt anh ta vô cùng nặng nề, ánh mắt thì vô cùng hung dữ. Đông Phùng Lâm có chút lo lắng, nhìn chỗ mặt và cổ vẫn đỏ lên của Đường Tinh Khanh. Chị dâu, chị có sao không vậy? Có cần đi bác sĩ khám không? Đường Tinh Khanh vội vội xua tay, cố để cho hô hấp của mình ổn định lại rồi nói. Có lẽ là do đến trường mới nên tôi có chút lo lắng đấy mà. Đông Phùng Lâm ồ một câu, sau đó cười bảo. Chị dâu đừng lo, không phải có em ở đây rồi sao? Đông Phùng Lâm và Đường Tinh Khanh cùng ngồi trong khu dành cho tân sinh viên trong hội trường, im lặng lắng nghe tiếng nhạc trong đó. Đông Phùng Lâm dùng tay ấn lên những phím đàn giả tưởng trong không khí, ngón tay thon dài của cậu chuyển động linh hoạt, còn bắt chước mấy nhà âm nhạc mà lắc lư đầu, bộ dáng đó khiến rất nhiều bạn nữ xung quanh phải để ý đến. Đường Tinh Khanh không kìm được mà bật cười, Đông Phùng Lâm thật đúng là rất tài giỏi. Ngồi im lặng một lúc, lễ khai giảng cuối cùng cũng bắt đầu, một ông lão với bộ râu trắng xóa bước lên sân khấu. Ông là hiệu trưởng của học viện này. Sau khi phát biểu đôi câu với tân sinh viên, ông liền đi xuống dưới. Tiếp theo, xin mời hội trưởng hội sinh viên Liễu Khanh Nhiên. Một giọng nói vang lên từ hậu trường, điều đó khiến các sinh viên mới bàn tán xôn xao. Trước khi vào học thì các sinh viên cũng đã nghe về hội trưởng hội sinh viên này. Cô ấy không những có trình độ âm nhạc rất cao, còn vô cùng xinh đẹp. Dưới sân khấu bây giờ không biết có bao nhiêu người đang vô cùng mong ngóng.

Đường Tinh Khanh cũng vô cùng kinh ngạc với việc La Vũ Hạo sẽ xuất hiện. Đang lúc cô định hỏi thì đã nghe anh ta nói với Liễu Khanh Nhiên đang nằm dưới đất bằng một giọng rất không vui. Cô còn muốn vò vịt đến khi nào? Hội trưởng hội sinh viên mà cứ nằm dài dưới đất thì còn ra thể thống gì nữa hả? Trong cái trường này, Liễu Khanh Nhiên chưa bao giờ nghe người khác giáo huấn cô như vậy. Thế là liền đứng dậy, cười lạnh rồi nói với La Vũ Hạo. Anh là cái thá gì chứ? Tìm gái tìm đến tận hội trường cơ à? Còn cô, Đường Tinh Khanh, nếu để Đông Phùng Lưu biết cô ở bên ngoài dính líu đến thằng đàn ông khác thì không biết hậu quả sẽ thế nào nhỉ? Ngài Đông Phùng chắc không phải loại đàn ông có thể chia sẻ vợ với người khác đâu. Liễu Khanh Nhiên hoàn toàn không lựa lời mà nói, cô ta cứ thế chỉ vào La Vũ Hạo và Đường Tinh Khanh để mỉa mai. La Vũ Hạo nhíu mày, anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ ngang ngược vô lễ như vậy. Liễu Khanh Nhiên chửi mắng một hồi, ấy thế mà còn mặt dày gọi bảo vệ đến nữa. La Vũ Hạo cười lạnh trong lòng, nói với bảo vệ đang đứng bên. Mấy anh qua đây, kéo cái con điên này ra ngoài cho tôi. Bảo vệ gật đầu, không hề do dự mà bắt đầu làm theo. La Vũ Hạo nhìn Liễu Khanh Nhiên bằng một ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói. Liễu Khanh Nhiên, cô dựa vào thân thể của mình để làm hội trưởng hội học sinh, cô nghĩ là cấp trên không biết à? Anh là ai? Liễu Khanh Nhiên bị bảo vệ giữ chặt, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ và xấu hổ. La Vũ Hạo không kiên nhẫn nói. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của cái trường này. Nói xong, anh ta liền phất tay. Thế là bảo vệ liền đưa Liễu Khanh Nhiên với vẻ mặt tuyệt vọng đi ra ngoài. Hội trường lúc này cũng im lặng hẳn. La Vũ Hạo vỗ vai Đường Tinh Khanh an ủi vài câu, rồi anh ta mỉm cười nói với người trong hội trường rằng: bây giờ tiếp tục lễ tuyên thệ, nếu còn ai làm chuyện gì gây rối thì tôi sẽ không khách khí đâu. Mặc dù La Vũ Hạo đang cười, giọng điệu cũng rất bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm túc vô cùng, thế nên càng khiến hội trường nghiêm trang thêm. Đường Tinh Khanh đi lên sân khấu để cùng các thành viên trong nhóm cùng đọc lời tuyên thệ. Nhưng mà lúc cô nhìn thấy những chữ trên tờ giấy đang cầm thì cô tức đến run người. Đứa con gái thấp hèn, dơ bẩn, vô học, tiện nhân có người sinh nhưng không có người dạy. Trên tờ giấy lại viết một dòng chữ ác độc xấu xa đến vậy, vẻ mặt của Đường Tinh Khanh trắng bệch. La Vũ Hạo tất nhiên cũng nhận ra vấn đề gì đó, liền vội bước đi lên sân khấu, sau đó thì sắc mặt anh cũng đành lại. Đường Tinh Khanh lúc này tức đến run lên, những dòng chữ trên tờ giấy khiến cô rất đau đớn. Cô xé nát nó trong từng mảnh, cô quay người định đi khỏi sân khấu, nhưng lại bị La Vũ Hạo ngăn lại. La Vũ Hạo gọi nhân viên đến, rồi cầm một tờ tuyên thệ khác đưa cho cô, sau đó lơ đãng mà xoa đầu cô, vô cùng yêu chiều. Đường Tinh Khanh đỏ ửng mặt lên, cảm thấy có chút xấu hổ, mà Đông Phùng Lâm ngồi dưới sân khấu thì rất giật mình khi nhìn thấy cảnh này. Đợi đến khi kết thúc, Đường Tinh Khanh mới vội vội vàng vàng xuống khán đài, sau đó mới bình tĩnh lại được. Đông Phùng Lâm vốn định hỏi chuyện La Vũ Hạo, nhưng cậu thấy vẻ mặt của Đường Tinh Khanh có chút không ổn, hình như có chút không vui, nên những lời định nói ra đều bị cậu nuốt lại. Đường Tinh Khanh dường như thấy được vẻ kỳ lạ của Đông Phùng Lâm, nghĩ thầm có lẽ do mình và La Vũ Hạo quá gần gũi, bị cậu ấy nhìn thấy rồi, nhất là lúc La Vũ Hạo xoa đầu, thế là Đường Tinh Khanh liền mím chặt môi. Trong lòng hai người đều có ý nghĩ riêng. Buổi khai giảng dài dòng cuối cùng cũng kết thúc. Đông Phùng Lâm vừa ra khỏi hội trường liền vươn mình, trong miệng lẩm bẩm gì đó, đôi mắt sáng ngời nhìn xung quanh, chẳng biết là đang tìm kiếm cái gì nữa. Đường Tinh Khanh cũng không kìm được sự thắc mắc của mình, thế là cô liền kéo Đông Phùng Lâm hỏi: này, sao hôm nay thấy cậu cứ thần thần bí bí thế, cậu đang tìm ai à? Nào có. Đông Phùng Lâm híp mắt rồi xua xua tay. Chắc chắn là có, nói mau. Đường Tinh Khanh nhìn đôi mắt đang sáng lên của Đông Phùng Lâm rồi cười bảo: thật ra chị dâu à, em đang tìm cái cô họ Liễu kia đấy. Trong ánh mắt Đông Phùng Lâm đột nhiên xuất hiện chút tức giận. Thật là quá đáng, nhất định phải tìm cô ta rồi dạy cho cô ta một bài học. Đường Tinh Khanh đảo mắt nhìn câu: thế vừa nãy cậu đi đâu hả? Tôi ở trên sân khấu một thân một mình, nếu không phải... Đông Phùng Lâm nói tiếp lời: nếu không phải cái anh đẹp trai kia thì chị cũng không giải quyết được, đúng không? Đường Tinh Khanh không nói nữa. Lúc này Đông Phùng Lưu đột nhiên xích lại, thần bí mà hỏi: "Nhưng mà người đó là ai vậy?" Đường Tinh Khanh vội nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi và La Vũ Hạo chỉ là..." Đông Phùng Lâm ồ một câu, dường như không thèm để ý đến mối quan hệ giữa cô và La Vũ Hạo. Cậu tự lầm bầm rằng: "Hóa ra tên anh ta là La Vũ Hạo, người thừa kế của tập đoàn nhà họ La, không ngờ lại đẹp trai như vậy." Đông Phùng Lâm không tự chủ được mà mỉm cười. Đường Tinh Khanh cảm giác nụ cười đó cứ là lạ thế nào ý. Cô chỉ hơi hoài nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều về việc đó. Thế nhưng khiến cô không bất ngờ được là Đông Phùng Lâm lại nói thẳng ra rằng: "Anh chàng La Vũ Hạo này đúng là được đấy, em rất là thích, đúng gu của em." "Hả?" Đường Tinh Khanh ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nửa ngày mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ý cậu là sao? Không phải cậu..." "Ý của em không phải rất rõ ràng sao?" Đông Phùng Lâm nhìn ánh mắt kinh ngạc của Đường Tinh Khanh, gãi đầu cười nói. Cũng không xấu hổ mà nói rằng: "Không sao đâu, đúng như chị dâu nghĩ đấy. Em còn chẳng động lòng với người xinh đẹp như chị, không phải vì chị là chị dâu em đâu. Hê hê, chị hiểu mà." Đường Tinh Khanh trợn mắt nhìn cậu, nói tiếp: Cậu chẳng lẽ thích con trai ư?" "Ừ." Đông Phùng Lâm gật đầu, khẽ khàng nói: "Chị dâu nhỏ giọng chút nào, chuyện này ngoài chị ra thì trên đời này không có người thứ hai biết đâu đấy." Đường Tinh Khanh kinh ngạc không thôi, hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng nhìn vẻ mặt của Đông Phùng Lâm, cô chỉ đành nuốt nước bọt rồi vỗ vai cậu: "Yên tâm, chị dâu cậu sẽ không nói lung tung đâu." "Vậy cảm ơn chị dâu nha." Đang lúc Đông Phùng Lâm định hỏi thêm về việc của La Vũ Hạo thì đột nhiên có một người phụ nữ dáng người cao gầy đi đến, đôi mày liễu nhíu chặt, đôi mắt sắc lạnh lùng. Người phụ nữ này tên là Lý Huynh, là giáo viên của trường này. "Cho hỏi, em là em Đường phải không?" Lý Huynh hơi cười nói. Đường Tinh Khanh gật đầu, cũng mỉm cười đáp lời: "Đúng ạ, xin hỏi chị là..." Lý Huynh mỉm cười, nói một cách lịch sự: "Tôi là giáo viên quản lý của ngôi trường này. Bây giờ có một số việc cần xử lý cùng em Đường, nếu có thể thì em hãy đi theo tôi." Đường Tinh Khanh nghĩ bản thân chỉ vừa nhập học thì có thể có chuyện gì chứ. Cô chỉ sợ là Liễu Khanh Nhiên lại giở trò gì, thế nên liền quay sang nhìn Đông Phùng Lâm. Đông Phùng Lâm nhìn sang ý bảo cô không cần lo lắng, thế là Đường Tinh Khanh liền gật đầu đồng ý. Đến khi vào đến văn phòng, Lý Huynh sau khi mở cửa liền lùi ra ngoài, mà Đường Tinh Khanh lại nhìn thấy ngay La Vũ Hạo đang đi qua đi lại trong phòng. Hóa ra là La Vũ Hạo kêu Lý Huynh đưa Đường Tinh Khanh đến đây. La Vũ Hạo quay đầu liền nhìn thấy Đường Tinh Khanh, vẻ mặt nặng nề ngay lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười và tươi tắn ấm áp. Anh ta vội đến cạnh Đường Tinh Khanh, rồi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế sofa. Mà Đông Phùng Lâm thì lại bị bỏ lại ở một bên. Trong lòng cậu xuất hiện những ý nghĩ ghen tuông. Đường Tinh Khanh nói: "Vũ Hạo, em... chuyện vừa nãy, em không sao chứ?" Là Vũ Hạo nhích lại gần cô mà ân cần hỏi han. Đường Tinh Khanh đỏ mặt, vội giơ tay ngăn La Vũ Hạo lại. "Vũ Hạo, như thế không hay đâu." La Vũ Hạo liếc về phía phụ Đông Phùng Lâm đang ngồi ngẩn người ra ở một bên, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng anh ta chỉ ho khan một cái rồi lại bảo: "Anh chỉ là đang quan tâm em thôi, xem sắc mặt của em tệ chưa kìa." Đường Tinh Khanh lắc đầu, nhíu mày nói: "Em không sao, nhưng giờ em đã là vợ của Đông Phùng Lưu, sau này anh làm thế này em là không thích hợp đâu." La Vũ Hạo quay đầu nhìn Đông Phùng Lâm, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo. Nhưng khiến anh ta kinh ngạc là Đông Phùng Lâm lại không hề giống với cái vẻ âm trầm và mạnh mẽ của Đông Phùng Lưu chút nào cả, mà lại còn cười một nụ cười ấm áp như ánh dương với anh nữa. "Chào anh, tôi tên là Đông Phùng Lâm, là em trai của Đông Phùng Lưu." Đông Phùng Lâm cười rồi nói, thái độ vô cùng ôn hòa. La Vũ Hạo cũng gật đầu với cậu, sự ngờ vực và xem xét trong mắt anh ta cũng tan đi, sau đó nở nụ cười thản nhiên với cậu thay cho lời chào hỏi. La Vũ Hạo cứ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, anh ta hơi lắc đầu

người mấy cặp nam nữ đang ôm nhau. Trong mắt của đàn ông thì tràn đầy tình dục và men rượu, hòa cùng âm nhạc kích thích tình dục và nhịp điệu say mê lòng người. Tay không yên sờ soạng các cô gái từ trên xuống dưới. Còn những cô gái đó không những không từ chối mà còn lẳng lơ lắc mông, tóc tai họ rối bù, hai mắt ngà ngà, cởi bỏ từng thứ quần áo còn lại, không nhiều trên người mình ra. Miệng thì không ngừng phát ra những tiếng a a, ư ư rên rỉ. Đường Tinh Khanh không ngờ cảnh trước mặt lại có thể dâm loạn đến vậy. Cô kinh ngạc, cúi đầu chửi rủa Đông Phùng Lưu một tiếng, quay đầu bèn đi về phía cửa. Thế nhưng làm gì có đơn giản như vậy. Đông Phùng Lưu giơ một ngón tay lên thì những tên vệ sĩ mặc áo đen vạm vỡ đã xông đến đóng cửa lớn vào. Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng một tiếng, kéo Đường Tinh Khanh lại, khinh bỉ nói: Sao vậy? Không phải là cô thích những nơi như thế này lắm sao? Đường Tinh Khanh nghiến răng, không thèm quay đầu lại, tức giận nói: Đông Phùng Lưu, tôi là vợ của anh, là vợ, tôi hoàn toàn không phải là loại người như anh đang nghĩ. Đông Phùng Lưu không thèm để ý, bỗng nhiên đẩy Đường Tinh Khanh một cái, cô liền lảo đảo giữa sàn hộp đêm. Đường Tinh Khanh xoay người quay về, nhưng trước mặt cô đột nhiên xuất hiện 4-5 bóng hình đen cao to lực lưỡng. Người đứng xung quanh cô, ai nấy đều cao to, mặc vest đen, đeo kính đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay khoanh ra đằng sau, đứng như bức tượng sắt vậy, không cho Đường Tinh Khanh rời đi. Các người muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt. Đường Tinh Khanh phẫn nộ nói. Ban ngày ban mặt? Đây cũng đâu phải là ban ngày ban mặt đâu. Đường Tinh Khanh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn, cầm hai ly rượu lắc mông bước đến. Cô Đường à, nếu đã đến đây rồi, thì cũng đừng làm ra vẻ thanh cao, ha. Cô gái tóc ngắn tào nhã nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Ly rượu vang, đỏ như máu ấy càng làm cho đôi môi của cô ta thêm phần kiều diễm hơn. Đường Tinh Khanh chau mày, nhìn mấy cô gái ăn mặc hở hang trước mặt. Rất xin lỗi, tôi không phải người cùng một hội với các cô. Cô xoay người rời đi, thì lại bị mấy tên vệ sĩ áo đen đẩy vào giữa đám người. Đường Tinh Khanh tất nhiên không phải đối thủ của mấy tên vệ sĩ áo đen này rồi. Bèn lớn giọng gọi Đông Phùng Lưu đang đứng một bên. Đông Phùng Lưu, anh định khoanh tay làm ngơ hay sao? Anh nhẫn tâm nhìn tôi bị ức hiếp sao? Khốn nạn! Đông Phùng Lưu lúc đó đang ngồi ở mép ghế sofa, trêu ghẹo một vũ nữ, không thèm để ý đến Đường Tinh Khanh, cho dù cô có hét khàn cả cổ họng. Đường Tinh Khanh nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Cô gái tóc ngắn cười đáp: Cô Đường không cần lo lắng, chúng tôi chỉ là muốn mời cô Đường chơi cùng mà thôi. Cô gái tóc ngắn cười bí ẩn, mấy cô gái khác đằng sau cũng đều cười phá cả lên. Nụ cười đó khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy tức giận và buồn nôn. Chơi cái gì? Cô gái tóc ngắn liền bước đến. Chơi á? Đương nhiên là chơi trò chơi rồi. Cô gái tóc ngắn nâng ly rượu lên. Người thua sẽ phải uống rượu. Đường Tinh Khanh đẩy tay cô gái tóc ngắn ra, lắc đầu đáp: Tôi không biết chơi, càng không biết uống rượu. Cô gái tóc ngắn cười lạnh lùng: Ở đây, Đường Tinh Khanh cô còn giả vờ trong sạch gì nữa. Cô hôm nay hoặc là chơi, hoặc là đừng mong rời khỏi. Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng biết tất cả những điều này đều là kế hoạch của Đông Phùng Lưu. Hắn chính là muốn sỉ nhục cô trước mặt nhiều người. Thế nhưng bây giờ cô đã sa chân vào hố lửa, đã không còn cách nào khác. Cô không cam tâm nói: Cô muốn chơi thế nào? Cô gái tóc ngắn cười mãn nguyện, rồi chỉ vào hai hộp xúc xắc trên bàn. Trò chơi rất đơn giản, chúng ta lắc xúc xắc, điểm ai nhỏ hơn thì người ấy uống. Nói xong thì cầm một hộp xúc xắc lắc lên. Đường Tinh Khanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cầm hộp xúc xắc lên lắc. Hai người lắc một lúc, cô gái tóc ngắn cười nói: Mở đi. Đường Tinh Khanh cầm xúc xắc lên nhìn, điểm số lần lượt là 3, 4, 6. Trong lòng thoải mái thở ra một tiếng, thầm nghĩ 13 điểm cũng không phải nhỏ. Thế nhưng cô gái tóc ngắn ấy lạnh lùng, cười mở hộp xúc xắc ra, điểm số là 4, 5, 5. Uống đi, cô Đường. Đám người đó cười hả hê. Một ly rượu được đưa đến trước mặt Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh nhăn mày, bất đắc dĩ uống ực một hơi vào bụng. Tiếp đó lại là ly rượu nữa. Lúc này Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy trong bụng như bị lửa đốt vậy, đầu óc cứ ong ong quay cuồng. May mà thần trí của Đường Tinh Khanh vẫn còn tỉnh táo. Cô nhận ra có điều gì không đúng, cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhìn chằm chằm vào mắt của cô gái tóc ngắn đó. Cô ăn gian. Cô gái tóc ngắn cười lạnh lùng. Chơi thua, còn không dám nhận sao? Đường Tinh Khanh lỗ nặng, nhưng không muốn cứ thế mà từ bỏ. Men rượu khiến cô ta trở nên to gan vô cùng, cô đập ghế quát lớn. Nếu chơi, thì phải chơi to lên. Uống rượu thì có là gì? Người thua thì nên bị tát mới phải. Mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn cô, không ngờ rằng cô lại có gan chơi đến cùng, còn nâng hình phạt lên mức nặng hơn. Đường Tinh Khanh nói thêm. Có điều, quy tắc do tôi quyết định, tôi sẽ không giống cô, chơi không được giở trò gì đâu. Sắc mặt của cô gái đó bỗng nhiên ngây ra, biết rằng nếu lúc này mà không nhận lời Đường Tinh Khanh, chị e là mất mặt, thế đành gật đầu. Tùy cô, tôi không tin tôi lại có thể thua cô. Đường Tinh Khanh cười nói. Nếu cô đã nói cô không ăn gian, vậy thì bây giờ cô vẫn dùng hộp xúc xắc của cô, chúng ta vẫn so lớn nhỏ. Cô gái tóc ngắn cầm chặt hộp xúc xắc, có chút nghi ngờ nhìn Đường Tinh Khanh, không biết trong đầu cô ta đang toan tính điều gì. Đường Tinh Khanh lạnh lùng cười. Có điều, quy tắc có chút thay đổi. Bây giờ đổi thành lớn thì thua, nhỏ sẽ thắng. Đường Tinh Khanh cười đắc ý nói. Sao? Không dám chơi? Chơi không nổi thì đừng ra ngoài cho thêm mất mặt. Cô gái tóc ngắn nghiến răng, lắc xúc xắc. Thắng thua đã rất rõ ràng, điểm số của Đường Tinh Khanh vẫn luôn là nhỏ nhất. Thế nhưng lần này cô lại là người thắng. Có điều cô ta lại kinh ngạc thêm lần nữa. Đường Tinh Khanh chỉ giơ tay lên, nhưng cuối cùng lại không giáng bạt tay xuống. Tôi biết là có người sai các cô sỉ nhục tôi. Có điều, cái mà tôi muốn nói đó là làm người phải có lòng khoan dung. Đường Tinh Khanh nói xong cũng không quay đầu mà rời đi. Lần này không có ai ngăn cản cô cả. Men rượu khiến đầu óc cô mơ mơ màng màng. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ không nên ở này. Đông Phùng Lưu nhìn bóng hình đang lắc lư lảo đảo của Đường Tinh Khanh, hai hàng lông mày nhăn lại, trong ánh mắt có chút kinh động dữ dội. Anh ta nhìn cô gái tóc ngắn, hừ lạnh một tiếng. Vô dụng.